Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này chính là thiên sát cô tinh, có cùng mệnh cách với nàng, mà nói đi thì tiểu tử này cũng khá tuấn tú, mang về làm một tiểu tướng công tuyệt đối hợp. Móa! Triệu công tử thốt lên một tiếng, cả người đều không ổn. Hắn ra ngoài có chút vội vàng, dường như đã quên mất đây là chiến trường, vẫn còn dư uy diệt tuyệt, thậm chí một cái không cẩn thận, đã trúng phải dư ba của đại chiến, nửa người đã nổ tung thành xương máu. Thảm hơn hắn là Hạo Thiên khôi lỗi. Hạo Thiên ra sớm một giây, lập tức thành tàn phế. Bi thảm nhất vẫn là Vân Thương Tử, trước đó đã đốt cháy toàn bộ hồn lực, suýt chút nữa thăng thiên ngay tại chỗ, nếu không phải hắn ẩn mình trong Tiên Vương kiếm, có Tiên Vương pháp khí hộ thể, lúc này e rằng đã bị chôn vùi. Ta độn. Triệu Vân tâm niệm vừa động, độn về phía Vĩnh Hằng giới. Có lẽ tư thế chưa đúng, hắn cứng đờ không vào được, không những không vào được mà còn đâm vào tường, tiếng đoàng ấy cũng vô cùng êm tai, va vào khiến cả người hắn đều không ổn. Đúng vậy, Vĩnh Hằng giới lại bị khóa rồi. Là lực lượng luân hồi, lại tự mình khép lại. Vết nứt nhỏ mà Vân Thương Tử cùng bọn họ vất và đục mở ra trước đó, giờ phút này đã không còn thấy, hơn nữa không hề có tì vết nào. Lực lượng tàn dư của thiên kiếp chính là quỷ dị như vậy, lực lượng luân hồi cũng kỳ lạ như vậy. Người đáng chết. Thanh Thiên chân nhân cuối cùng cũng đứng vững, tóc tai bù xù như ác quỷ. Hắn là kẻ gặp nạn, hắn rõ hơn ai hết, tự biết tử phủ đã xảy ra chuyện gì, tính toán ngàn lần. Duy chỉ không tính được tiểu tử này lại có thể giải phong ấn Vĩnh Hằng giới. Cũng không tính được trong Vĩnh Hằng giới của tiểu tử này lại ẩn chứa một tôn Tiên Vương khôi lỗi, hơn nữa còn chuyên chọn lúc hắn không dành bận tâm mà ra tay. Tử phủ bị chọc một lỗ lớn, không quan trọng, nhưng công phạt của Giao Nguyệt quả thật vô cùng kinh tởm. Tiên Vương đỉnh phong lôi đỉnh chấn nộ, trời đất đều theo đó mà rung chuyển. Triệu Vân chỉ cảm thấy uy lực hủy diệt bao trùm thân thể, thể phách như sắp sụp đổ. Ngay khoảnh khắc này, có một luồng lực lượng dịu dàng vững vàng bảo vệ hắn. Đó là một mảnh ánh trăng tím trong vắt, mơ màng và thuần khiết, gỡ bỏ tất cả uy áp, hơn nữa còn dịch chuyển hắn sang một bên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, khi xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh Giao Nguyệt cung chủ, khoảng cách gần lại, mệnh cách của hai người lại có cảm ứng, nhưng không còn là cảm giác châm chích, mà là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như tháng chạp mùa đông, được tắm mình trong ánh nắng ấm áp, vô cùng dễ chịu. Tiểu gia hỏa, bổn cung tìm ngươi thật khổ sở. Giao Nguyệt tươi cười quyến rũ. Triệu công tử không đáp lời, hoặc có thể nói là không kịp đáp lời, đang cúi người ho ra máu. Chiến trường của Tiên Vương đỉnh phong, không phải chuyện đùa, dư ba diệt tuyệt đã biến thành sát ý, hoành hành trong cơ thể hắn, cho dù đến lúc này, nhục thân của hắn vẫn đang từng tấc tan rã. Giao Nguyệt lại cười, một tay đặt lên vai hắn. Tiên lực của nàng trong trẻo không tì vết, lập tức loại bỏ sát ý. Thanh Thiên chân nhân giết tới, một bước dẫm nát trời xanh. Giao Nguyệt cung chủ vẫn không sợ hãi, Tiên Vương khí chàng toàn lực mở ra. Đâm vào Thanh Thiên chân nhân lảo đảo, cùng là Tiên Vương đỉnh phong không sai, nhưng vị đối diện kia dường như trạng thái không tốt, tức là bị thương quá nặng, đã không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Đòn vừa rồi của Giao Nguyệt, suýt chút nữa đã phá hủy căn cơ của hắn. Giao Nguyệt, ngươi lừa người quá đáng. Thanh Thiên chân nhân giận dữ ngập trời. Là ngươi bắt tướng công của ta trước, Giao Nguyệt cung chủ nghiêm túc nói. Ta phụt, có lẽ là bị thương quá nặng, Thanh Thiên chân nhân một hơi không thuận. Một ngụm máu tươi phun ra bá khí ngút trời, hắn đã hiểu, cuối cùng hắn đã hiểu ra tướng công trong miệng Giao Nguyệt là chỉ ai. Chính vì đã hiểu, hắn mới cực kỳ muốn chửi rủa. Đường đường là Giao Nguyệt cung chủ, phá bỏ môn quy thì thôi đi, còn mẹ nó lão ngư gặm cỏ non. Lão nương ta vui lòng ngươi quản được sao? Giao Nguyệt cung chủ tuy không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Tướng công, Triệu công tử hơi ngơ ngác. Là ta chưa ngủ dậy sao? Chuyện này rốt cuộc là năm nào thế? Ngươi thật là lợi hại. Vân Thương Tử tấm tắc tán thưởng, lại không biết Đại La Thánh Chủ, cùng Giao Nguyệt Cung Chủ lại có một chân, thảo nào tiện nhân này tìm Thanh Thiên chân nhân đánh nhau, là ý này. Hẹn gặp lại. Giao Nguyệt Cung Chủ kéo Triệu Vân, xoay người liền muốn đi, tranh thủ trời còn sớm, tìm một nơi bồi đắp tình cảm. Đi đâu? Thanh Thiên chân nhân đương nhiên không chịu, một bước vượt qua hư vô. Câu nói sau đó của hắn, như sấm rền vang vọng chín tầng trời, ngươi có thể đi để hắn lại. Nếu bổn cung cố chấp mang đi thì sao? Giao Nguyệt cung chủ cười nói. Vậy thì bất tử bất hưu. Thanh Thiên chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh hắn đi, hắn muốn bắt tướng công của ngươi luyện huyết đan. Vân Thương Tử thốt lên một tiếng. Một tiếng thốt này của hắn uy lực không nhỏ, bầu trời xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ồ không đúng, hẳn là bị người ta một cước dẫm ra một lỗ lớn. đó là một nữ tử như từ trong mộng bước ra. Thấy nàng, Triệu Vân và Vân Thương Tử đều thấy nhũn cả người, thế giới này thật nhỏ bé. Sao lại đụng phải mộng tiên, nói là đụng phải không chính xác, tiện nhân kia rõ ràng là đến đây, hơn nữa còn tự định vị. Mộng tiên đã giáng lâm, nhưng ánh mắt có chút kỳ lạ. Đây là cục diện gì, trước đó có người đánh nhau ở đây sao? Đúng vậy, chắc chắn có người đánh nhau ở đây, Thanh Thiên còn bị đánh ra cái dạng thảm hại kia. Giao Nguyệt vẫn khỏe chứ? Mộng tiên khẽ mở môi. Bổn cung đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Giao Nguyệt cười nói. Nhiều năm không gặp, lại tu đến đỉnh phong. Mộng chi đạo của ngươi, càng lúc càng thanh kỳ. Hai đại nữ tiên vương khá có hứng thú, ngươi một lời ta một lời trò chuyện rất vui vẻ. Thanh Thiên chân nhân thân là chủ nhân nơi này, lại bị bỏ mặc sang một bên. Những người có mặt ở đây chỉ có hắn là thảm hại nhất, cũng là xấu hổ nhất, cùng là tiên vương đỉnh phong, mộng tiên lại ngay cả một tiếng chào cũng không nói. Hôm nay quả thật náo nhiệt. Giao Nguyệt khẽ liếc mắt. Bầu trời lại xuất hiện một lỗ thủng lớn, lại có một người giáng lâm mảnh thiên địa này. Đó là một lão giả, thân mặc bát quái tiên bào, khí tức vô cùng huyền ảo. Đó là Diễn Thiên lão đạo, tàn hồn của Vân Thương Tử run lên. Hắn không nhận sai, quả thật là Diễn Thiên lão đạo, một trong các lão tổ của mạch Diễn Thiên. Vị đã thôi diễn Triệu công tử trước đó, chính là người này, thuật thôi diễn nghịch thiên cải mệnh. Hắn đến đây không phải để du ngoạn, mà là để tìm Vĩnh Hằng Tiên Thể, sở dĩ có thể tìm thấy nơi này, Thanh Thiên chân nhân công lao không nhỏ, là do hắn luyện hóa luân hồi chi lực, khiến cho sự che đậy có thiếu sót. Đây là cục diện gì? Diễn Thiên lão đạo cũng như mộng tiên vừa rồi, ánh mắt có chút kỳ lạ. Phàm trần cổ tinh chim không thèm ỉa này, lại có ba vị tiên vương, hơn nữa đều là tiên vương cảnh giới đỉnh phong, trùng hợp thay, hắn đều còn nhận ra, tùy tiện lôi ra một vị, đều là kẻ máu mặt không thể nghi ngờ. Hắn chính là Diễn Thiên lão đạo. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, trong mắt có hàn quang lóe lên. Nếu không phải Diễn Thiên ngầm giở trò, hắn và Bất Niệm Thiên làm sao lại chật vật đến thế này? Hắn vô thức nhìn quanh bốn phía, Diễn Thiên lão đạo đã đến, liệu Bát Đại Tiên Vương có ở gần đây không? Dù sao bọn họ cũng là kẻ đồng lõa, năm xưa ở Hải vực Táng Tiên, suýt chút nữa đã diệt sạch bọn họ. Nhìn quanh hắn không thấy bóng dáng ai khác, có lẽ cũng vì đạo hạnh của hắn quá thấp. Nếu đối phương có ý che giấu, hắn sẽ không thể tìm ra. Diễn Thiên lão đạo cũng đang nhìn, đôi mắt già nua nheo lại cực độ. Trước đó khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ ràng, giờ đây cùng, ở một vùng trời đất mới biết được loại lực lượng che giấu Vĩnh Hằng Tiên Thể là gì, chính là luân hồi chi lực trong truyền thuyết. Hắn tuy kinh ngạc nhưng không hề chấn động, đã liên quan đến Nguyệt Thần, thì lực lượng tàn dư của thiên kiếp sao có thể không dính dáng đến luân hồi. Về phần Bát Đại Thánh Địa Tiên Vương, đương nhiên không đến. Vĩnh Hằng Tiên Thể là một miếng ngồi ngon, hắn không muốn người khác đến chia phần chiến lợi phẩm. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là, Giao Nguyệt Cung Chủ, Mộng Tiên và Thanh Thiên Chân Nhân lại cũng có mặt. Giao Nguyệt Cung Chủ ra giá đi. Lão Phu muốn người này. Diễn Thiên Lão Đạo vuốt râu, người trong lời hắn nói đương nhiên là Triệu Vân. Nếu có thể mang đi Vĩnh Hằng Tiên Thể mà không tốn binh đao, hắn không ngại bỏ chút tiền. Giao Nguyệt Cung Chủ chỉ cười mà không nói, không trả lời Diễn Thiên Lão Đạo, mà liếc mắt nhìn sang Mộng Tiên. Nếu nàng đoán không sai, Mộng Tiên cũng vì tiểu tử này mà đến, nàng ta cũng không phải là loại lương thiện. Quả nhiên, Mộng Tiên cũng mở miệng, ta và vị tiểu hữu này rất có duyên. Không hổ là Mộng Tiên, lời nói thật hàm xúc, muốn bắt người thì cứ nói bắt người đi, lại cứ nói có duyên. Nhìn Thanh Thiên chân nhân, khuôn mặt già nua kia đã không còn là khuôn mặt nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một Giao Nguyệt Cung Chủ đã đủ khó nhằn, giờ lại thêm một Mộng Tiên và Diễn Thiên lão đạo. Hơn nữa mục tiêu của cả hai đều là tiểu tử kia. Như vậy cũng tốt, đã có cùng mục đích thì liên thủ. Trước hết cứ bắt lấy đã, còn việc chia chiến lợi phẩm thế nào, đó là chuyện về sau. Đạo hữu thấy thế nào? Diễn Thiên lão đạo cười nhẹ nhàng, vẫn đang chờ câu trả lời của Giao Nguyệt Cung Chủ. Nếu nói chuyện hòa thuận được thì tự nhiên ai cũng vui vẻ, nếu đối phương không nể mặt, vậy thì đánh thôi. Mở miệng là muốn mua tướng công của ta. Sao mà tinh nghịch thế? Giao Nguyệt lấy ra một chiếc gương nhỏ, thong thả chải mái tóc đẹp của mình. Lời nói của nàng không hề quan trọng, nghe vào tai Diễn Thiên lão đạo khiến lông mày hơi nhếch lên, ngay cả Mộng Tiên thanh lãnh nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Ai nấy đều biết môn quy của Giao Nguyệt cung, cấm gả chồng và song tu, là Giao Nguyệt cung chủ, đây là đang làm trái quy tắc sao? Là trâu già gặm cỏ non sao? Tiêu khiển bọn ta sao? Diễn Thiên lão đạo lạnh lùng cười một tiếng. Đừng có mà la lối với ta, bản cung tính tình không tốt. Giao Nguyệt cung chủ vẫn đang chải tóc, khi nói chuyện, căn bản không thèm nhìn Diễn Thiên lão đạo, từ đầu đến cuối, nhìn tên này nàng đều thấy không vừa mắt. Đáp trả xong tên này nàng còn không quên trêu chọc Mộng Tiên, nếu muội tử cũng vừa ý tướng công nhà ta, bản cung cho phép hắn nạp thêm một tiểu thiếp. Hay lắm. Lời nói của nàng không sao cả, nhưng lại làm Diễn Thiên lão đạo mặt mày tối sầm, cũng làm Mộng Tiên thần sắc lạnh băng. Bọn ta đều là tiên vương đỉnh phong, đều là người cùng thế hệ, tại sao ngươi lại xuất chúng đến vậy chứ? Tiểu tử ngươi rất có duyên với nữ nhân đó. Vân Thương Tử thở dài một tiếng. Mẫu thân ta nói, nữ nhân càng đẹp thì càng nguy hiểm. Triệu Vân hít sâu một hơi. Ầm ầm, vùng thiên địa này không còn yên bình, tất cả đều do uy áp của tiên vương đỉnh phong. Diễn Thiên bị một trận chửi bới, tâm trạng tự nhiên không vui, hơn nữa đã thay đổi ý định, không chuẩn bị dùng tiền mua nữa, dường như động thủ mạnh mẽ hơn thì trực tiếp hơn. Còn Mộng Tiên, bị trêu chọc một phen, cũng nổi giận đùng đùng. Giao Nguyệt Cung chủ khá mạnh mẽ, vẫn không hề lùi bước. Ba đại tiên vương đỉnh phong khí thế đối đầu, trời đất lại bắt đầu sụp đổ. Kèm theo một tiếng nổ vang, Thanh Thiên chân nhân bị bỏ qua cũng gia nhập vào. Tuy bị trọng thương, nhưng khí trường vẫn rất khủng bố. Khí thế liên kết với Mộng Tiên và Diễn Thiên, mạnh mẽ áp chế Giao Nguyệt. Tiền bối nơi này không nên ở lâu. Giao Nguyệt không trả lời, ngay cả Vân Thương Tử cũng có thể nhìn ra cục diện thế nào, là Giao Nguyệt cung chủ, nàng làm sao lại không nhìn ra. Nàng không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Ngay khoảnh khắc Diễn Thiên lão đạo giáng lâm, nàng đã không thể đi rồi. Nếu không phải vậy, nàng đã chạy nhanh hơn cả thỏ. Đó là lý do tại sao họ lại được gọi là tiên vương đỉnh phong. Họ nhìn nhận mọi thứ thật thấu đáo. Hãy nhìn vùng thiên địa này, đã thay đổi hình thái, không còn là biển rộng, cũng không còn là đảo hoang tàn, mà với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đã hóa thành một tòa thành cổ xưa. Trong thành, các điện vũ lầu các đều tràn đầy ý nghĩa, còn có đạo âm cổ xưa vang vọng khắp nơi, ngoài ra còn có những dị tượng huyền ảo. Đây là Diễn Thiên đạo trường. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên. Diễn Thiên đạo trường là gì vậy? Triệu Vân vừa nhìn vừa hỏi. Diễn Thiên đạo trường do tổ sư Khai Sơn của Diễn Thiên nhất mạch sáng tạo ra. Tiền thân của nó là nơi tu luyện của tổ sư Diễn Thiên. Trước khi tọa hóa, ông đã luyện hóa nơi tu luyện thành một không gian, cũng chính là Diễn Thiên đạo trường ngày nay. Hình thái của nó không giống nhau, nhưng lại tự thành một càn khôn. Nếu rơi vào trong đó, chẳng khác nào bị giam cầm vào kết giới khốn thần. Hóa ra là có chuẩn bị trước. Sắc mặt Triệu Vân khó coi hơn một phần, cuối cùng cũng hiểu vì sao Giao Nguyệt cung chủ lại không rời đi. E rằng ngay khoảnh khắc Diễn Thiên lão đạo giáng lâm, hắn đã mở Diễn Thiên đạo trường rồi. Rất tốt, Thanh Thiên chân nhân cười nham hiểm trong lòng. Diễn Thiên đạo trường đã mở ra rồi, Giao Nguyệt hôm nay không thể đi được. Lần này ba người bọn họ đánh một người, dường như không có lý do gì để thua. Để hắn lại, ta sẽ cho ngươi toàn thân rút lui. Diễn Thiên lão đạo thản nhiên nói. Không cho. Giao Nguyệt cung chủ cuối cùng cũng cất gương đi, tiện tay rút ra thiên kiếm. Sau đó, nàng còn bổ sung thêm một câu, nửa đời sau của bản cung, toàn dựa vào hắn mà khoái hoạt. Triệu công tử nghe xong, khóe miệng không khỏi giật giật. Vị tiền bối này nói chuyện, thật là có học vấn chết tiệt. Chưa đợi hắn có hành động gì, đã cảm thấy một luồng lực lượng mềm mại. Là Giao Nguyệt cung chủ, tiện tay thu hắn vào tử phủ của nàng. Tiên vương đỉnh phong muốn đánh nhau hội đồng, chẳng phải dọn dẹp chiến trường sao? Với cảnh giới động hư của hắn, bất kỳ dư âm nào cũng có thể giết chết hắn ngay lập tức. Nếu đã vậy hôm nay đừng hỏng đi. Diễn Thiên lão đạo hừ lạnh, thấy hắn vung tay lên, một bát quái trận đồ khổng lồ hiện ra trên bầu trời. Bát quái trận đồ cực kỳ quỷ dị, có ánh sáng huyền ảo chiếu rọi, càng có lực lượng hóa diệt bay lượn. Luận suy diễn bản cung không bằng ngươi, luận chiến đấu ngươi làm được không? Giao Nguyệt cung chủ thản nhiên nói, không thèm nhìn bát quái trận đồ, nàng giơ tay một kiếm hóa thành tiên hà, chém nát trận đồ thành từng mảnh. Diễn Thiên lão đạo khẽ hừ một tiếng, bị chấn động lùi lại một bước, hắn sở trường suy tính diễn hóa, đấu chiến quả thực không ổn. Tuy nhiên, hôm nay bọn họ không phải đơn đấu, còn có hai tiên vương khác trợ chiến. So với bát quái trận đồ của hắn, một đóa sen do Mộng Tiên diễn hóa ra còn mang lực hủy diệt hơn nhiều. Hoa sen là hư ảo, cũng là mộng ảo, trong mộng ảo ẩn chứa lực lượng quỷ dị thật khó lòng phòng bị. Giao Nguyệt thầm rủa, phía sau nàng có một vầng trăng màu tím hiện hóa. Nếu là đơn đấu, chiến lực của nàng và Mộng Tiên là ngang sức ngang tài. Vầng trăng tím và đóa sen trắng hóa diệt lẫn nhau, không ai làm gì được ai. Công kích của Thanh Thiên chân nhân đã đến, một đạo lôi đình hủy diệt xuyên qua cửu tiêu. Giao Nguyệt cung chủ muốn rời đi, nhưng một luồng trói buộc bao phủ lấy nàng, khiến thân thể nàng khựng lại. Chính là tên Diễn Thiên lão đạo kia, tự biết không địch nổi Giao Nguyệt cung chủ, hắn đơn giản lùi lại làm phụ trợ. Đạo trói buộc này của hắn đến thật đúng lúc. Dù chỉ trong chốc lát, cũng đủ để lôi đình ập tới. Huyết quang đỏ tươi chợt hiện, vai ngọc của Giao Nguyệt bị xuyên thủng. Chưa đợi nàng đứng vững thân hình, Mộng Tiên đã như quỷ mị giáng lâm, ngón tay ngọc mảnh mai bao quanh ánh sáng mộng ảo, lại tạo thêm một vết máu cho Giao Nguyệt, dư uy đáng sợ hóa thành sát ý hoành hành trong cơ thể nàng. Giao Nguyệt cung chủ lật tay một kiếm, chém lui Mộng Tiên. Đúng lúc Thanh Thiên mang theo sát khí ập đến, bị nàng một chưởng đánh văng ra ngoài. Diễn Thiên đang lơ lửng trên không, tay cầm một luồng khí đen, từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng tiên lực hộ thể của Giao Nguyệt. Ầm, rầm. Sau khi thăm dò đơn giản, bốn vị tiên vương đỉnh phong đều toàn lực khai chiến. Bầu trời bao la mờ ảo, vì bốn người họ mà bị chia thành bốn đại giới, mỗi người đều diễn hóa đạo tướng của mình, va chạm hết lần này đến lần khác, làm bầu trời sụp đổ, cũng làm Diễn Thiên đạo trường chấn động ầm ầm. Không khó để nhận thấy, Giao Nguyệt cung chủ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ngược lại ba người đối diện, khí thế mạnh mẽ hơn cả. Đặc biệt là tên Thanh Thiên chân nhân kia, như uống phải thuốc súng, tiện thể còn tiêm một ống máu gà, ra tay là thuật sát sinh, công kích liều mạng. Nếu không phải Giao Nguyệt cung chủ, hắn đã sớm luyện ra huyết đan rồi. Bên ngoài chắc đang đánh rất dữ dội. Tiên vương kiếm rung mạnh là Vân Thương Tử đang nói. Triệu công tử đứng thẳng tắp, dốc hết sức nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng, đạo hạnh của hắn còn kém, không thể nhìn xuyên qua tử phủ của tiên vương, hay nói đúng hơn là Giao Nguyệt không cho hắn đặc quyền. Nhưng không cần nhìn, hắn cũng biết bên ngoài là đội hình 3-1, e rằng Giao Nguyệt không địch lại được. Một mộng tiên khác đâu? Gọi nàng ra chợ chiến đi. Vân Thương Tử khẽ nói. Cái gọi là mộng tiên khác, đương nhiên là Vân Yên, lần trước chính nàng đã đánh lui mộng tiên. Triệu Vân hít sâu một hơi, nếu có thể gọi ra được, Thanh Thiên chân nhân đã sớm bị đánh cho nát bét rồi. Ta thật sự là một tai tinh sao? Lời lẩm bẩm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Từ khi bước vào tiên giới, phàm là người có liên quan đến hắn, đa phần đều gặp tai ương. Mệnh thiên sát cô tinh, thật sự đi đến đâu khắc đến đó sao? Trước là Bất Niệm Thiên, giờ lại là cung chủ của Giao Nguyệt Cung. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm thấy nguyên thần một trận đau nhói. Lại là thiên sát mệnh cách, tạo ra cảm ứng với một vị khác. Hắn ở đây có nỗi đau dữ dội, Giao Nguyệt ở đó cũng có. Chính là trận đau nhói bất ngờ này, khiến tâm thần Giao Nguyệt trong chốc lát thất thần, bị Thanh Thiên lợi dụng sơ hở, vung kiếm chém nàng. Giao Nguyệt khẽ rên một tiếng, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Nhìn Triệu Vân trong tử phủ, sắc mặt cũng lộ rõ vẻ đau đớn. Không khó để nhận thấy, giữa lông mày hắn có một tia sáng ẩn hiện, dưới sự che lấp của tia sáng này, một tiên văn cổ xưa từng chút khắc họa ra, không biết mang ý nghĩa gì. Ngươi, thiên sát cô tinh, Vân Thương Tử sững sờ. Loại tiên văn kia hắn nhận ra là bí văn chuyên thuộc về thiên sát nhất mạch. Triệu công tử không đáp lời, lúc này dường như cũng không có thời gian trả lời. Từ khi đạo bí văn này khắc họa ra, toàn bộ con người hắn trở nên rất kỳ lạ, đáng chú ý nhất là mái tóc đen như thác nước của hắn lại hóa thành một màu đỏ như máu. Tiên lực quanh thân hắn cũng vì thế mà hóa thành từng luồng sát khí. Đây không phải là cực cảnh, mà là một trạng thái quỷ dị khác. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh cường đại đang hồi phục. Giao Nguyệt khẽ rên một tiếng, lại một lần nữa phun máu nhuộm trời. Cơn đau nhói từ nguyên thần khiến nàng không giữ vững được tâm cảnh. Lão đạo Diễn Thiên nắm lấy cơ hội, lại tế ra bát quái trận đồ. Giao Nguyệt cung chủ chỉ một thoáng sơ sẩy, bị vây khốn trong trận đồ. Chưa kịp thoát ra thì Mộng Tiên và Thanh Thiên đã từ trái sang phải lao đến, cả hai đều dùng pháp thuật phong cấm, ra chỉ lên bát quái trận đồ. Từng sợi xích sắt đan xen pháp tắc khóa chặt Giao Nguyệt cung chủ, khiến nàng không thể động đậy. Do nàng bị phong ấn, tiếng nổ long trời lở đất cũng theo đó mà tiêu biến. Mộng Tiên thần sắc đạm mạc, đứng giữa hư không hư hư ảo ảo như mộng. Nhìn vẻ mặt của Thanh Thiên và Diễn Thiên thì trông khá tà ác, đặc biệt là Thanh Thiên, hắn tựa như một ác quỷ, cười đến mức lộ hết hàm răng trắng bệch. Phá hỏng chuyện tốt của hắn thì phải trả cái giá bằng máu. Giao hắn ra. Mộng Tiên khẽ hé môi. Giao Nguyệt trầm mặc không nói, sự bình tĩnh của nàng có phần đáng sợ. Chính trong sự bình tĩnh ấy, hình thái của nàng cũng biến đổi, 3000 sợi tóc xanh biếc như sóng nước ấy, từng sợi hóa thành màu đỏ máu, tiên lực chuyển hóa thành sát khí, ngay cả Tử Nguyệt cũng hóa thành huyết nguyệt. Một đạo tiên văn tương tự cũng khắc họa trên mi tâm nàng. Thấy vậy, ba vị tiên vương có mặt đều hơi nheo mắt. Thiên sát cô tinh. Vỏn vẹn bốn chữ ba đại tiên vương đồng thanh hô, tuyệt đối không nhìn lầm, đó là bí văn độc quyền của thiên sát nhất mạch, chính vì không nhìn lầm nên ba người mới kinh ngạc, cung chủ Giao Nguyệt cung lại có mệnh cách thiên sát cô tinh, điều này trước giờ chưa từng nghe thấy. Khi ba người kinh ngạc, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời, bát quái trận đồ đã vỡ nát, bị Giao Nguyệt cung chủ cưỡng chế chấn diệt, đã mở ra bí văn thiên sát thì tự nhiên có lực lượng cường đại thức tỉnh, chính sức mạnh cường đại này đã giúp nàng một kích phá vỡ bát quái trận này. Thì ra là vậy. Giao Nguyệt cung chủ lẩm bẩm cười. Hai thiên sát cô tinh gặp mặt, quả nhiên có chuyện kỳ diệu xảy ra. Nàng đã tham ngộ mấy trăm năm nhưng vẫn không thể khắc ra bí văn thiên sát, hóa ra không phải ngộ tính của nàng không đủ, mà là thiếu một thiên sát cô tinh khác. Sự cảm ứng giữa bọn họ chính là chìa khóa của bí văn. Nàng nội thị tử phủ, có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa kia. giờ phút này, bọn họ đã ở trong trạng thái giống hệt nhau. Đây chính là trạng thái thiên sát, trong thời gian ngắn chiến lực tăng cực đại. Yêu chết ngươi rồi. Giao Nguyệt Yển nhiên cười. Bảo sao? Thiên sát khắc chế ai cũng không khắc thiên sát cô tinh. Hai đứa xui xẻo này, hợp lại với nhau lại là cơ duyên tạo hóa. Tiền bối có tiện thả ta ra không? Triệu công tử vừa sắn tay áo vừa gọi Giao Nguyệt. Hôm nay hắn bốc hỏa rất lớn, cấp bách cần tìm người để trút giận. Dễ thôi. Giao Nguyệt nhẹ phẩy tay áo, thật sự thả hắn ra. Đương nhiên không phải thả hắn ra để chịu đòn, mà là thả hắn ra để trợ chiến. Nếu người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ kinh hãi, tiểu bối động hư cảnh mà có thể giao chiến với tiên vương đỉnh phong sao? Đáp án là phủ định. Nhưng, thiên sát cô tinh là một ngoại lệ. Hai người họ cùng hiện ra bí văn thiên sát, không phải để trưng bày cho đẹp đâu. Không chỉ có thể mở trạng thái thiên sát, mà còn có thể chuyển lực lượng. Nói trắng ra là đồng khí liên chi, nàng có bao nhiêu chiến lực thì hắn có bấy nhiêu lực lượng. Cái mà bọn họ thiếu chẳng qua chỉ là cường độ thể phách, đấu chiến tâm cảnh và cảm ngộ về đạo mà thôi. Đương nhiên, làm như vậy là phải trả giá bằng tuổi thọ. Hai người đều có chung ăn ý, 500 năm tuổi thọ bọn họ vẫn có thể liều được, dù sao cũng tốt hơn là bị vây khốn ở đạo trường diễn thiên. Lâu dần đối phương nhất định sẽ có thêm viện trợ, sớm rời đi mới là thượng sách. Triệu công tử một bước ra khỏi tử phủ, đáp xuống đất vang lên tiếng bịch. Khoan nói, hai người cùng hình thái đứng cạnh nhau, thật sự rất xứng đôi. Cái này, nhìn thấy hình thái của Triệu Vân, nhìn thấy bí văn trên mi tâm Triệu Vân, ba đại tiên vương đều ngẩn người. Đây cũng là một thiên sát cô tinh đi. Có mệnh cách tương đồng với Giao Nguyệt cung chủ. Thật khiến lão phu bất ngờ. Lão đạo diễn thiên thầm nghĩ trong lòng. Suy diễn về tiểu bối này lâu như vậy, hắn lại không hề hay biết đối phương là thiên sát cô tinh. Tâm cảnh tương tự, mộng tiên cũng có, hơn nữa còn bất ngờ hơn cả lão đạo diễn thiên. Phải biết rằng, người tên Triệu Vân này là đệ tử hóa thân của nàng. Nàng từng có ký ức của hóa thân, nhưng chưa từng thấy thiên sát, hay là Vân Yên chết quá sớm, không kịp xem những màn kịch sau. Đáng chết. Sắc mặt Thanh Thiên chân nhân trở nên đặc biệt khó coi. Hắn là người bắt Vĩnh Hằng tiên thể, cũng là hắn đem Vĩnh Hằng tiên thể làm dẫn đan, hơn nữa còn luyện mấy ngày, đến giờ vẫn không biết tiểu tử kia là thiên sát cô tinh. Giờ đây hiển hóa, thật sự là trở tay không kịp, tướng công nhà ta vẫn còn dễ nhìn chứ. Giao Nguyệt lau lau tiên kiếm, giọng nói phiêu diêu như tiên khúc. Lần này ba vị tiên vương đỉnh phong đều không còn nhắc đến chuyện trêu chọc nữa. Từ đầu đến cuối, Giao Nguyệt cung chủ dường như cũng chưa từng trêu chọc bọn họ, thiên sát lại đi với thiên sát, cái quái gì thế này, đúng là tuyệt phối. Lão già Thanh Thiên giao cho ta, không phải người một nhà không vào một cửa. Triệu công tử cũng đang lau kiếm, lau thanh tiên vương kiếm của hắn. Đây là một tiên vương pháp khí, động hư cảnh thúc dục tiên vương kiếm rất vất vả, nhưng nay lực lượng thiên sát tràn đầy, cầm thanh kiếm này đặc biệt thuận tay. Vừa nói, hắn lại trên cơ sở trạng thái thiên sát mà khai mở tuyệt cảnh. Với trạng thái này, ba đại tiên vương đều không mấy kinh ngạc, bọn họ sớm đã biết huyết mạch của tên này rồi. Giao Nguyệt cung chủ nhìn thấy, thì khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, đây là Vĩnh Hằng tiên thể trong truyền thuyết sao? Có phải nhìn hắn thuận mắt hơn rồi không? Vân Thương Tử nói với giọng điệu ý tứ sâu xa. Giao Nguyệt lại yển nhiên cười, đâu chỉ thuận mắt, nàng ngay cả chỗ chôn bọn họ sau khi chết cũng đã nghĩ kỹ rồi. Triệu công tử đã xông ra ngoài, thẳng tiến về phía Thanh Thiên chân nhân. Tiếng lão cẩu này khiến Thanh Thiên chân nhân giận đến bốc hỏa ngút trời. Hắn đáng lẽ phải tức giận, bởi vì hôm nay người xui xẻo nhất chính là hắn. Vịt nấu chín đã bay, một trường tạo hóa nghịch thiên cũng mất, còn bị đánh cho tàn phế nửa người, tất cả đều là do tiểu tử này ban tặng. Phích Thiên Trảm. Triệu Vân đã đến, một kiếm lăng thiên, chém ra kiếm mang trăm trượng. Thật sự cho rằng có được lực lượng tiên vương là có thể giao đấu với lão phu sao? Thanh Thiên chân nhân cười dữ tợn một tiếng, đứng sừng sững bất động như bia đá, chỉ có ánh sáng hộ thân bao phủ toàn thân. Chém đi lão phu cứ đứng đây cho ngươi chém, nếu có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ta sẽ theo họ ngươi. Cái này ngại quá. Triệu công tử thâm trầm nói. Vốn dĩ một kiếm này của hắn chỉ là thăm dò, căn bản chưa dùng toàn bộ lực lượng. Đã Thanh Thiên đã nể mặt như vậy, vậy thì có lẽ cần phải khai triển toàn bộ chiến lực rồi. Kiếm mang trăm trượng bá thiên tuyệt địa, không gian bị chém đến sụp đổ. Sau đó, là tiếng vỡ nát của tấm chắn, Thanh Thiên chân nhân dây trước còn tràn đầy tự tin. Dây này, ánh sáng hộ thân đã tan biến, hắn đang sừng sững đứng đó, lại bị chém cho khuỵu gối xuống đất. Mạnh như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão đạo diễn thiên trong lòng giật mình. Hai thiên sát cùng tồn tại trong một mảnh thiên địa, lại tà môn đến vậy sao? Mộng tiên không nói lời nào, nhưng đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, quả nhiên là một hồng trần tiên từ phàm gian sát lên, thật sự quá nghịch thiên. Thanh Thiên chân nhân dù đã bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn là một tiên vương đỉnh phong. sư tôn con nhặt được một bảo bối. Giao Nguyệt thì lẩm bẩm cười. Sư tôn tuy đã không còn, nhưng lời năm xưa của sư tôn, nàng lại nhớ rất rõ. Nếu như thế gian còn có thiên sát cô tinh, vậy thì người đó nhất định là một bậc thông thiên triệt địa. Một kiếm vừa rồi nàng phẳng phất như nhìn thấy một vị thần đang quật khởi. A! Thanh Thiên chân nhân một tiếng gầm giống, đột ngột đứng phát dậy. Bị vào mặt bốc bốc, vị tiên vương này mất hết thể diện, gương mặt già nua nóng rát. Tiên vương nổi giận lôi đình, dù trọng thương, khí chàng vẫn bá đạo tuyệt luân, chấn đến Triệu công tử lào đảo lùi lại. Thanh Thiên chân nhân nghiến răng nghiến lợi, mang theo huyết sát ngập trời mà đến. Triệu Vân không hề sợ hãi, vung kiếm xông lên, trực diện đối đầu tiên vương. Ngươi từ nay về sau sẽ mang họ Triệu. Nên gọi ngươi là Triệu Thanh Thiên đây? Hay nên gọi ngươi là Triệu chân nhân đây? Sao cũng được, dù sao lão phu cũng là ông chú hai của ngươi. Triệu công tử phụ trách đánh nhau, còn Vân Thương tử thì phụ trách la lối om sòm. Thanh Thiên chân nhân tâm tình cực kỳ khó chịu, hắn còn đang kìm nén một bụng lửa đây. Mấy lời châm chọc này không sao cả, nhưng Thanh Thiên chân nhân bị chọc giận rồi, thế mà lại lập tức mở cấm pháp. Đại giới dị tượng trước đó bị Giao Nguyệt đánh tan, giờ lại được tái tạo, tỏa ra một mảng ánh sáng hủy diệt. Vĩnh Hằng Tiên vực mở. Triệu Vân một tiếng hô đanh thép, cũng dựng lên đại giới dị tượng của mình. Tu vi của hắn tuy thấp, đạo hạnh tuy cạn, nhưng cảm ngộ lại không tệ. Nhìn một ngọn núi một dòng nước trong dị tượng, đều tựa như sống động, hệt như một đại thế giới chân thực, có ý vị lượn lờ, có đạo âm vang vọng. Hai phương đại giới nghênh thiên va chạm, tiếng nổ ầm vang vọng chín tầng trời. Không khó để thấy, cả hai thế giới đều đang sụp đổ, núi sông khô héo tàn lụi, lôi điện tịch diệt bay lượn. Dù là Triệu Vân hay Thanh Thiên, đều đứng không vững, đều phải chịu phản phệ cực lớn từ dị tượng. Đến đây, Triệu Vân gắng gượng đứng vững, thế mà lại bước ra khỏi Vĩnh Hằng Tiên vực, xông thẳng vào Thanh Thiên đại giới. Thấy cảnh này, đừng nói là Vân Thương tử đang ẩn mình trong Tiên Vương kiếm, ngay cả ba vị tiên vương khác cũng chấn động. Tiểu tử này mạnh mẽ đến mức nào, lại dám xông vào đại giới của đối phương, đó chính là sân nhà của Thanh Thiên. Nhắc đến Thanh Thiên, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Đối phương dám xông vào, rõ ràng là coi thường hắn. Nói cho cùng, đây là do đấu chiến tâm cảnh của Triệu công tử, đó là một loại tín nhiệm hữu ngã vô địch. Dù ở sân nhà của đối phương, hắn vẫn kiên tin có thể đánh bại Thanh Thiên, đây là kẻ tàn nhẫn từng chiến đấu với thần. Tìm chết! Thanh Thiên chân nhân vung tay, lấy dị tượng sơn nhạc từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, nghịch thiên một kiếm bổ lên, sống sượng chém nát ngọn cự nhạc cao 8.000 trượng. Ngay cả Thanh Thiên chân nhân cũng bị chấn động đến rên hừ một tiếng, đầy mắt vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này là quái thai gì vậy? Ở trong đại giới dị tượng của hắn bị áp chế, mà lại còn có chiến lực cường hãn đến thế. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một trưởng từ trên trời giáng xuống, trưởng uy hùng vĩ bàng bạc. Thanh Thiên một tiếng lạnh lùng quát, tay lại vặn một luồng khí đen, ngưng luyện thành kiếm khí, chém tan ấn trưởng. Kiếm ý của hắn vô song, dư ba khủng bố, vạch ra một vết máu sâu trên vai Triệu Vân. Một tiểu động hư cũng dám tranh hùng với tiên vương. Thanh Thiên chân nhân một lời khô khốc, thế mà lại hóa dị tượng thành bóng tối. Đây chính là pháp thuật không gian, hắn kéo Triệu Vân vào không gian hắc ám. Giao Nguyệt thấy vậy, hàng mi thanh tú khẽ nhíu lại, dường như nhận ra bí pháp này, cũng biết sự khủng bố của nó. Nếu không có sự lĩnh ngộ sâu sắc về không gian, chắc chắn sẽ bị hóa diệt trong bóng tối vô tận, không còn xương cốt. Nàng muốn xông đến cứu viện, nhưng Diễn Thiên và Mộng Tiên đâu phải là vật trang trí. Hai đại tiên vương đỉnh phong lại toàn lực khai chiến, từ hai phía công kích tới. Với sức của hai người họ, có lẽ không thể hạ được Giao Nguyệt, nhưng họ chỉ cần giữ chân nàng là đủ. Chờ Thanh Thiên giải quyết xong Vĩnh Hằng Tiên thể, vẫn là cục diện 3-1, tệ nhất cũng có thể đợi viện binh. Dù sao đây cũng là ở Diễn Thiên đạo trường, trong thời gian ngắn, Giao Nguyệt không thể rời khỏi thế giới này. Oanh! Bùm! Đại chiến cấp tiên vương vẫn hủy thiên diệt địa. Khác với trước đây, lần này hợp lực công kích Giao Nguyệt, hai đại tiên vương đều cảm thấy khá chật vật. Chỉ vì Giao Nguyệt đã mở thiên sát bí văn, có sự gia trì của chiến lực, thiên sát chi lực là thế như trẻ tre. Quay lại, Giao Nguyệt khẽ nói, đang gọi Triệu Vân. Thanh Thiên nói trước đó không sai, có lực lượng tiên vương không có nghĩa là có thể giao đấu với tiên vương. Nếu so về căn cơ nội tình, Vĩnh Hằng Tiên thể vẫn còn kém một trời một vực, không chừng sẽ bị chôn vùi trong không gian. Một mảnh thiên địa khác không có tiếng vọng, hoặc có thể nói không gian đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Triệu Vân bị vây hãm trong bóng tối dị tượng, những gì đập vào mắt đều là một màu đen kịt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự tìm đến. Trong bóng tối vang lên tiếng cười u, tựa hồ đến từ địa ngục, mang theo vẻ âm u ghê rợn, lại không cùng một phương hướng, không tìm thấy nguồn gốc. Đương nhiên là Thanh Thiên chân nhân đang nói, đây chính là Vĩnh Hằng Tiên thể tự mình dâng tới cửa. Trong mảnh bóng tối này, hắn hoàn toàn có thể giải quyết được nó, không cần phải chia chác chiến lợi phẩm với người khác. Ngươi thuộc loài rùa sao? Vân Thương Tử lại bắt đầu chửi rùa, có giỏi thì ra đây đánh. Lời này hữu dụng, Thanh Thiên Chân Nhân quả thật đã xuất hiện, như một bóng ma hiện ra, mấy chục đạo xích sắt pháp tắc bay vút tới, như gián điện, quấn lấy Triệu Vân, phong ấn tên này, còn thực tế hơn bất cứ thứ gì. Triệu Vân trong lòng cười lạnh, một bước lùi nhanh về sau. Không ai nhận ra, khi hắn độn đi đã cố ý chậm nửa nhịp. Chính vì hắn bày ra sơ hở này, nên mới bị xích sắt pháp tắc bắt được, tại chỗ bị khóa chặt, thật là xấu hổ quá. Vân Thương Tử ho khan một tiếng, không dám la lối nữa. Triệu Vân diễn xuất tinh xảo, giả vờ dãy giụa, muốn phá vỡ sự trói buộc của xích sắt pháp tắc. Không đợi hắn thoát ra, Thanh Thiên Chân Nhân đã bước ra từ trong bóng tối, tay cầm thanh sát kiếm đẫm máu, gương mặt già nua be bét máu thịt, còn dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Con vịt đã nấu chín, mất đi lại có được. Có bản lĩnh thì thả ta ra, rồi chiến 800 hiệp nữa. Triệu Vân lạnh lùng nói. Kế khích tướng vô dụng với lão phu, Thanh Thiên Chân Nhân nhe hàm răng trắng nhởn. Vậy thì đổi cách khác. Thấy Thanh Thiên xông tới, Triệu công tử không khỏi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. Nhưng cái gọi là rạng rỡ của hắn, trong mắt Thanh Thiên Chân Nhân lại không phải là đáng sợ bình thường. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, mạnh mẽ mở hộ thể thiên cương. Trong thiên cương, hắn còn thêm thiên sát chi lực và vĩnh hằng bản nguyên, một kích liền đánh nát xích sắt pháp tắc, vừa vặn Thanh Thiên giáng xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống, chân trước còn chưa đứng vững, chân sau đã bị lực lượng cường đại chấn bay ra ngoài. Triệu Vân như hình với bóng, dùng tiên nhãn thuấn thân sát tới. Rồi một đạo huyết quang, khá chói mắt, một cái đầu đẫm máu, lăn vào trong bóng tối. Đó là thủ cấp của Thanh Thiên Chân Nhân, bị Triệu Vân chém xuống, bản mệnh nguyên thần cũng bị trọng thương. Người đáng chết. Thanh Thiên Chân Nhân chấn nộ, một chưởng đánh bay Triệu Vân. Dù không còn thủ cấp, tên này vẫn rất hung hãn. Hắn dùng sức mạnh không gian ngưng luyện thành kiếm, đuổi theo Triệu công tử chém ra. Kiếm uy và kiếm ý xuyên thấu 9 tầng trời, suýt chút nữa đã khiến Triệu Vân bị chém đôi. Thế giới không gian rung lên bần bật, có một vầng thái dương huyết sắc treo cao trên trời. Vẫn là thần thông của Thanh Thiên Chân Nhân, ánh sáng huyết sắc chiếu rọi bóng tối vô biên, phàm nơi nào có ánh sáng chiếu đến, đều bị hóa diệt cực độ. Triệu Vân vừa mới ổn định thân hình, lập tức bị tan biến nửa bên nhục thân. Được không đó? Tàn hồn Vân Thương Tử run rẩy. Nhất định phải được. Triệu Vân mạnh mẽ trọng tạo thể phách. Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở phía Thanh Thiên Chân Nhân, bị chém đầu thì đương nhiên phải trọng tạo rồi. Nhưng so với khả năng hồi phục của Triệu Vân, hắn vẫn còn kém một chút, trường sinh quyết chính là pháp thuật tái sinh. Lão cẩu nạp mạng đi, Triệu Vân một bước vượt qua bóng tối, vung Tiên Vương kiếm sát tới. Trong lúc đó, hắn còn từng ngự động tiên lôi, bổ lên trời, chém cho vầng thái dương huyết quang kia tan thành cho bụi, ánh sáng hóa diệt cực độ cũng vì thế mà mất đi uy lực vốn có. Thấy Triệu Vân sát tới, Thanh Thiên Chân Nhân thế mà lại lùi vào trong bóng tối. Hôm nay thật sự là đánh đến mức mất lý trí, trong ngoài đều bị thương quá thảm. Hắn cần một thời gian thở dốc, trốn vào bóng tối tạm lánh là rất cần thiết. Đi đâu? Triệu Vân liền đuổi theo vào bóng tối, hơn nữa còn nhắm rất chuẩn. Tiên nhãn của hắn có thể truy tung, có thể khóa chặt vị trí một cách chính xác. Ngươi! Nguyên thần của Thanh Thiên Chân Nhân không khỏi run lên, tiểu tử này thuộc loài chó sao? Đáp lại hắn là một đạo phong lôi quyết của Triệu Vân, một kiếm xuyên thấu thể phách. Thanh Thiên Chân Nhân tế ra bản mệnh khí, chính là Thiên Vũ Tiên Lô. Cái lò này cực kỳ bá đạo, tại chỗ đâm khiến Triệu Vân máu thịt văng tung tóe, tiếng gào của Triệu Vân còn vang dội hơn cả Thanh Thiên. Thấy hắn một cái thần long bãi vĩ, chấn bay Thiên Vũ Tiên Lô. Chém nó! Vân Thương Tử một tiếng lớn mắng, Tiên Vương kiếm kịch liệt run rẩy. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu công tử cũng đã nhào tới, tay nắm Tiên Vương kiếm, liều chết chém vào Tiên Lô. Đã là bản mệnh pháp khí, nếu Tiên Lô này bị trọng thương, Thanh Thiên Chân Nhân cũng chẳng khá hơn là bao. Quả thật, Thanh Thiên Chân Nhân rất buồn rầu, phản phệ hết đạo này đến đạo khác, vốn dĩ trạng thái đã không tốt, lại thêm một màn này, thật là tuyết càng thêm xương. Chém chết ngươi. Triệu Vân dũng mãnh vô song, lại một lần nữa giơ cao Tiên Vương kiếm. Tuy nhiên, chưa đợi tiên kiếm rơi xuống, liền cảm thấy một luồng lực lượng quỷ dị, thế mà lại tách Tiên Vương kiếm ra, biến thành một đạo quang bay vào trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất, ngay cả lạc ấn cũng bị ngăn cách. Vân Thương Tử rất có tiên kiến chi minh, kịp thời chui ra khỏi Tiên Vương kiếm. Hắn cũng biết tìm chỗ, thoát cái đã chui vào thể phách của Triệu công tử. Thanh Thiên, ngươi cũng biết không ít nhỉ? Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta nhất định phải chém ngươi. Thanh Thiên Chân Nhân vẫn đang lùi lại. Hắn cũng không ngốc, tự mình bay lùi lại, lại để bản mệnh khí xông lên phía trước. Dù không có Tiên Vương kiếm vẫn diệt ngươi như thường. Triệu Vân tay không tấc sắt xông tới, đánh cho Thiên Vũ Tiên Lô rung lên bần bật, trước sau không quá ba quyền, Tiên Lô liền bị đánh bay, có thể nghe thấy tiếng thanh thiên rên hừ. Bị chém đầu không sao cả, khó chịu nhất vẫn là tuyệt diệt nhất kích trước đó của Giao Nguyệt, đó mới là nguồn gốc chính của trọng thương. Nếu không phải vậy hắn sẽ sợ một tiểu động hư cảnh sao? Là gì cũng không quan trọng nữa, Triệu Vân đã theo dấu vết sát tới. Thanh thiên cuối cùng cũng trọng tạo được thủ cấp, lại một lần nữa cuộn trào huyết sát hải dương, một làn sóng dữ nhấn chìm Triệu Vân. Huyết sát là do hắn luyện hóa từ huyết đan mà ra, không chỉ khô héo lạnh lẽo, mà còn nặng như núi lớn cự nhạc. Hãm khốn ta! Triệu Vân như dao long vọt ra, lật tay chính là một đạo chu tiên quyết. Thanh thiên phất tay đánh tan, giữa trán u quang lóe sáng, nguyên thần kiếm chém ra. Triệu công tử tránh không kịp, lãnh chọn một đòn, nguyên thần bị chém ra một vết nứt lớn. May mắn có ánh sáng bảo vệ của Giao Nguyệt, nếu không một kích này của Thanh Thiên, đủ sức chém hắn thành hai mảnh. Thu, Thanh Thiên chân nhân triệu hồi bản mệnh khí, đỉnh lò đã mở rộng, lực thôn phệ cực mạnh. Triệu Vân một bước không đứng vững, bị hút qua đó, nhưng hắn lại rất tinh danh, ngay khoảnh khắc bị kéo vào, đã thi triển pháp thuật dịch thiên hoán địa, hoán đổi vị trí với Thanh Thiên chân nhân, nhờ vậy mới thoát thân. Hắn đã thoát thân, còn Thanh Thiên chân nhân lại bị hút vào trong lò. Cũng chính khoảnh khắc đó, hắn lại tự đồng lô độn ra. Quang minh thân, Triệu Vân như hóa thân thành Thái Dương, thể phách tỏa ra vạn đạo quang mang. Lần này đến lượt Thanh Thiên trở tay không kịp, bị ánh sáng chói mắt khiến hai mắt tối sầm. Triệu Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm mạnh mẽ xuất kích, chém vào thể phách của Thanh Thiên, lại một lần nữa trọng thương nguyên thần của hắn, song còn bổ thêm một quyền, tiếng lốp bốp vang lên đặc biệt êm tai. Rầm, bùm, ba vị tiên vương đại chiến, diễn thiên đạo trường vang vọng tiếng nổ kinh thiên. Giao Nguyệt cung chủ quả nhiên bá khí, một mình đối đầu với hai người mà không hề yếu thế, ngược lại hai vị tiên vương kia liên tục phun máu giữa không trung, đặc biệt là Diễn Thiên không giỏi đánh nhau, không chỉ một lần bị Giao Nguyệt chăm sóc đặc biệt. Lão già Thanh Thiên, Diễn Thiên lão đạo có lẽ bị đánh cho nóng mặt, không ngừng gào thét, hắn đang gọi Thanh Thiên chân nhân, ngay cả một tiểu bối cũng không giải quyết được sao? Thanh Thiên chân nhân ngược lại có đáp lại, nhưng lại là tiếng gào giận dữ nối tiếp nhau, khiến Giao Nguyệt nhướng mày. Nếu không lầm, lão già kia đã bị cho ăn đòn, nếu không thì cũng sẽ không gào thét thê lương đến vậy. Thật nở mày nở mặt. Giao Nguyệt khẽ mỉm cười, quả nhiên Vĩnh Hằng nhất mạch không phải dạng vừa. So với nàng, sắc mặt Mộng Tiên và Diễn Thiên lại cực kỳ khó coi. Bọn họ liên thủ mà không giải quyết được Giao Nguyệt, chẳng phải tìm người trợ chiến sao? Thế mà Thanh Thiên chân nhân lại hỏng chuyện, bị tiểu bối đánh cho tơi tả. A, lại là một tiếng gầm thét của Thanh Thiên, chứa đầy oán hận và phẫn nộ. Ngay sau đó, chỉ thấy thế giới bóng tối vang lên những tiếng ầm ầm, nhìn kỹ mới biết, thì ra Triệu Vân và Thanh Thiên một người một hướng, thi triển bí thuật đối công, đao mang kiếm khí cộng thêm trưởng ấn quyền ảnh, bay loạn khắp trời, những tia lửa va chạm trong bóng tối hiện lên chói mắt. Nhìn hình dáng hai người, quả là một người thảm hại hơn người kia. Nói về lão già Thanh Thiên, khắp người hắn máu thịt xương cốt lộ ra. Triệu công tử còn đẫm máu hơn hắn, dường như đã không còn chút hình người nào. Dù có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, cũng không theo kịp tốc độ bị thương, nhưng chiến ý của hắn vô song, đánh còn mạnh mẽ hơn cả tiên vương. Chính vì sự mạnh mẽ của hắn mới khiến Thanh Thiên phát điên. Nền tảng của Vĩnh Hằng tiên thể đã phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn. Lão phu từng thấy qua đại tràng diện rồi. Vân Thương Tử nói một câu, đầy thâm ý. So với việc một mình chiến đấu với tám vị nguyệt thần, thì đây chỉ là một cảnh tượng nhỏ, những lời đồn đại về Vĩnh Hằng không hề hư danh. Huyết mạch này toàn là những kẻ hung hãn nhất, Vĩnh Hằng tiên thể thế hệ mới sắp nghịch thiên quật khởi rồi. Cho ta giết. Kèm theo tiếng nói của Thanh Thiên chân nhân, toàn bộ bóng tối đều rung chuyển. Có thể thấy giữa bầu trời đen kịt, một bàn tay lớn đẫm máu từ trên trời tóm xuống, nặng nề như núi. Trước nó, Triệu Vân nhỏ bé như con kiến, không chống đỡ nổi uy áp, xương chân cũng rắc một tiếng gãy lìa. Thiên ngoại ma tượng, Vân Thương Tử trầm ngâm một tiếng. Triệu công tử tuy không nói gì, nhưng đã nghe nói qua loại bí pháp này. Nói đến đây, thiên ngoại ma tượng này và đại Phật do Bát Nhã nuôi dưỡng có cùng một diệu dụng. Với tu vi đỉnh phong của Thanh Thiên, mà cũng chỉ triệu hồi được một bàn tay, có thể thấy ma tượng hoàn chỉnh mạnh đến nhường nào. Trong chớp mắt, bàn tay lớn của ma tượng đã giáng xuống. Triệu Vân một bước dịch chuyển, dùng bản nguyên ngưng luyện thành hai bàn tay lớn, nắm chặt lấy bàn tay khổng lồ của ma tượng, liều mạng kéo ra ngoài. Năm đó khi hắn chiến đấu với Bát Nhã, cũng từng kéo đại Phật ra ngoài và quăng quật một trận. Hắn vừa kéo, thế giới bóng tối lại rung chuyển một trận, khiến Thanh Thiên còn chưa đứng vững. Không đợi hắn đứng vững, Triệu công tử đã mời thiên ngoại ma tượng ra ngoài, thật sự khổng lồ như một ngọn núi lớn, đôi mắt to lớn ấy tựa như hai cái chum rượu, lóe lên ánh sáng u ám đầy máu tanh và mục nát. Vân Thương Tử kinh hô một tiếng, quả thực mở rộng tầm mắt. Nhìn Thanh Thiên Chân Nhân, cũng kinh hãi đến ngập tràn ánh mắt. Chính dưới ánh mắt chú ý của hai người, Triệu Công Tử đã hung hăng ném thiên ngoại ma tượng xuống đất, khiến bóng tối cũng nứt ra từng vết, có ánh sáng lốm đốm từ bên ngoài chiếu vào, vô cùng chói mắt. Thanh Thiên Chân Nhân còn chưa kịp thở dốc, đã tức thì phun ra một ngụm máu già. Thiên ngoại ma tượng có liên kết với hắn, phản vệ cực kỳ bá đạo. Triệu Vân khí huyết sôi trào, lần thứ hai quăng quật thiên ngoại ma tượng. Cũng không biết thứ này được tạo ra từ gì, không phải cứng rắn bình thường, không sao cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Công Tử chỉ thích những thứ chịu được va đập mà thôi. Quăng thêm vài lần, thứ gì cũng có thể đập nát bét. Quả nhiên tiếng rắc nhanh chóng vang lên. Tượng ma khổng lồ, quả nhiên đã xuất hiện vết nứt. Từ vết nứt đầu tiên đó, mọi chuyện liền không thể cứu vãn. Toàn bộ ma tượng như mắc mạng nhện, các vết nứt liên tiếp vỡ ra, máu tươi phun trào, tiếng rên rỉ vang vọng trong bóng tối. Còn chưa vỡ nát sao? Triệu Vân vận kình toàn thân, lại một lần nữa quăng quật mạnh mẽ. Nói vỡ là vỡ, thiên ngoại ma tượng ầm ầm nổ tung thành từng mảnh bay lả tả, máu tươi đổ xuống như mưa, nhuộm đỏ cả bóng tối, những tia sáng hủy diệt còn sót lại một hai tia chớp cũng dần lụi tàn. Từ khi tu đạo đến nay, đây là lần Thanh Thiên Chân Nhân phun ra ngụm máu bá đạo nhất. Thiên ngoại ma tượng bị đập nát, thân thể tiên vương của hắn lập tức vỡ nát nửa bên. Đến lượt ngươi, Triệu Vân vừa đập nát ma tượng, liền cuốn theo thiên sát khí mà lao tới. Hắn dường như đã giết đến đỏ mắt, cả người đã rơi vào trạng thái điên cuồng, tấn công không màng hậu quả. Dù trong tay không có binh khí, nhưng từng quyền của hắn đều đánh trúng da thịt, đánh cho Thanh Thiên loạn choạng không đứng vững nổi. A, tiếng gào thét của Thanh Thiên, không biết là giận dữ hay kinh hãi, cũng có thể là do đau đớn. Bởi vì thân thể tiên vương tàn tạ của hắn đang bị tiểu bối Vĩnh Hằng Tiên Thể này đánh cho từng tấc xương thịt đứt lìa, máu thịt nhuộm máu tươi vỡ vụn trong bóng tối, nổ tung thành từng mảnh cho máu. Đứa trẻ này tâm cảnh thật bá đạo. Tàn hồn của Vân Thương Tử ẩn trong cơ thể Triệu Vân, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hắn là người xem duy nhất và cũng là người nhìn rõ nhất, kể từ khi thiên ngoại ma tượng bị thằng nhóc này đập nát, chiến ý của Triệu Tử Long đã mạnh đến cực điểm. Mặc cho Thanh Thiên liên tục thi triển bí pháp, cũng không thể ngăn cản đôi kim quyền của hắn. Hắn từng chứng kiến Bất Niệm Thiên một trường phá vạn pháp, giờ đây cũng chứng kiến một quyền phá vạn pháp. Triệu Vân lại tung ra một quyền, ẩn chứa uy thế kinh thiên vô song, nhục thân của Thanh Thiên Chân Nhân lập tức nổ tung, ngay cả bản mệnh nguyên thần hư ảo cũng vì thế mà vỡ nát một nửa, khiến Vân Thương Tử kinh hồn bạt vía. Một tiên vương đỉnh phong đấy, lại bị một tiểu bối đánh cho thê thảm đến vậy. Cứu ta! Thanh Thiên bị đánh cho sợ hãi, thế mà lại xoay người trốn khỏi bóng tối. Ba vị vương giả vẫn đang đại chiến bên ngoài, cùng lúc liếc nhìn sang, thấy Thanh Thiên Chân Nhân thê thảm như vậy, ai nấy đều không khỏi giật mình. Ngay tại sân nhà của mình, một tiên vương đỉnh phong lại bị đánh tan cả nhục thân. Hơn nữa, đối phương lại chỉ là động hư cảnh. Chẳng qua, là mượn lực lượng của tiên vương mà thôi. Đúng là phế vật. Diễn Thiên Lão Đạo hừ lạnh một tiếng, không gian hiện ra một bàn tay lớn. Giao Nguyệt Cung Chủ đương nhiên không cho hắn cơ hội, vung kiếm chém nát bàn tay lớn đó. Nàng đã ngăn được Diễn Thiên, nhưng lại không ngăn được Mộng Tiên. Bàn tay ngọc trong suốt của Mộng Tiên đã vươn về phía Thanh Thiên. Vị tiên vương này tuyệt đối không thể chết. Nếu hắn ngã xuống, muốn đối phó với Giao Nguyệt sẽ vô cùng khó khăn. Vào đây cho ta. Không đợi bàn tay ngọc của Mộng Tiên chạm tới Thanh Thiên, liền thấy trong bóng tối có một sợi xích sắt vọt ra. Đó là sợi xích pháp tắc do Triệu Vân ngưng tụ bằng bản nguyên, khóa chặt Thanh Thiên Chân Nhân, rồi kéo hắn trở lại bóng tối. Đến mức Mộng Tiên tóm hụt. Khi định ra tay cứu viện lần nữa, kiếm tuyệt diệt của Giao Nguyệt đã chém tới, Mộng Tiên vội vàng rút lui, cưỡng ép tránh thoát chiêu tất sát. Chờ nàng nhìn lại bóng tối, chỉ còn lại tiếng ầm ầm. Ngoài tiếng ầm ầm, chính là tiếng ai oán của Thanh Thiên. Chờ tiếng ầm ầm tan biến, thì tiếng kêu thảm thiết cũng tiêu tan. Bóng tối dần dần rút đi, chỉ còn lại một bóng người màu máu từ bên trong bước ra, tay cầm thanh tiên kiếm nhỏ máu, đó dĩ nhiên là Triệu Vân. Hắn, với y phục và mái tóc nhuốm máu, trông hệt như một tu la bước ra từ địa ngục. Thanh Thiên chết rồi sao? Thấy Triệu Vân cầm kiếm bước ra, Mộng Tiên và Diễn Thiên Lão Đạo đều nhíu mày. Không ai đưa ra câu trả lời, Vĩnh Hằng Tiên Thể còn sống chính là câu trả lời. Thanh Thiên Chân Nhân chắc chắn đã tan thành tro bụi. Không sai. Thanh Thiên Chân Nhân đã chết, chết một cách vô cùng uất ức. Một cuộc nghịch thiên tạo hóa tốt đẹp như vậy, lại biến thành huyết kiếp tai ương, huyết đan chưa luyện thành, còn mất đi cả mạng mình. Điều khó chấp nhận nhất đối với hắn là hắn lại chết trên sân nhà của mình, dưới tay một cường giả động hư cảnh. Nhìn khắp tam giới, e rằng không tìm được kẻ nào thê thảm hơn hắn. Nếu có thể làm lại, một trưởng chém chết Vĩnh Hằng Tiên Thể, vậy cũng coi như xong hết. So với Mộng Tiên và Diễn Thiên, Giao Nguyệt vẫn mỉm cười rạng rỡ, một thế cục tử vong mà nàng từng nghĩ lại bị biến hóa sống động. Vị tiểu tướng công này không tồi, lúc này nhìn càng thấy vừa mắt. Mở đạo trường. Triệu Vân lạnh lùng nói, gắt gao nhìn chằm chằm Diễn Thiên lão đạo. Đồ sát một tôn tiên vương đỉnh phong, sát khí của hắn đã vô cùng khủng bố, dù toàn thân đẫm máu, chiến ý và khí chàng vẫn không ngừng tăng vọt, tựa như một tôn đại ma đầu cái thế, ma đạo lực lượng không ngừng tuôn trào. Kỳ thực, hắn chỉ là vẻ ngoài vàng ngọc nhưng bên trong lại nát bươm. Hắn diệt Thanh Thiên là thật, nhưng cũng bị thương vô cùng thảm trọng. Lúc này, chẳng qua chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Nếu có thể không tốn một binh một tốt mà giải được Diễn Thiên đạo trường này, dọa dẫm một phen vẫn là rất cần thiết. Tóm lại, nơi đây không nên ở lâu, trời mới biết còn bao nhiêu cường giả sẽ kéo đến đây. Nếu lại chọc ra 8 tôn tiên vương nữa, thì hắn và Giao Nguyệt cung chủ chắc chắn phải chết, tiểu bối quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Diễn Thiên lão đạo cười khẩy, tự nhiên không sợ hãi bị hăm dọa. Người nói mở là mở, lão phu không cần thể diện sao? Nói cho cùng, hắn có chỗ dựa nên không sợ hãi, cũng nhìn rõ ràng. Một tên động hư cảnh nửa tàn còn có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực. Còn về Giao Nguyệt cung chủ, hắn và Mộng Tiên tuy không thể hạ gục, nhưng đối phương cũng không thể đi được. Như vậy, cứ kéo dài thời gian, kéo đến khi viện quân đến, xem ngươi còn nhảy nhót được không? Làm sao đây, không ngủ được. Vân Thương Tử khẽ ho một tiếng. Vậy thì chiến. Triệu Vân thực sự đã sắt đỏ mắt, thẳng tiến về phía Diễn Thiên lão đạo. Tự lượng sức mình. Diễn Thiên lão đạo đầy vẻ khinh miệt. Hắn không phải Thanh Thiên chân nhân, hắn không hề bị thương. Dù không giỏi chiến đấu, hắn cũng không phải là thứ mà một kẻ động hư cảnh có thể chống lại. Ngươi thật sự nghĩ rằng diệt một tôn tiên vương, bị thương nặng là có thể vô địch thiên hạ sao? Diễn Thiên quát một tiếng, lại xuất ra bát quái trận đồ. Triệu công tử xông quá mạnh, tại chỗ bị nhốt vào trong đó. Giao Nguyệt thấy vậy, một bước ngang qua hư không, vung kiếm liền chém. Mộng Tiên cũng không rảnh rỗi, phất tay thi triển ra một giải ngân hà huyễn mộng, chặn lại một kiếm của Giao Nguyệt. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn thi triển mộng đạo tiên pháp, lại cuốn Giao Nguyệt vào trong mộng cảnh. Phép này vô dụng đối với bản cung. Giao Nguyệt khẽ quát một tiếng, khoảnh khắc trước nhập mộng, khoảnh khắc sau đã phá mộng mà ra. Chẳng qua, nàng đã không còn ở mảnh thiên địa lúc trước. Đây cũng là dụng ý của Mộng Tiên. Sớm biết mộng cảnh không thể nhốt được Giao Nguyệt, nên mới lui về thế thứ yếu, tách nàng ra khỏi vĩnh hằng tiên thể, chính là cái gọi là chia để trị. Giao Nguyệt không ham chiến lại một bước ngang qua hư ảo. Mộng Tiên đặc biệt khó dây dưa, lần thứ hai kéo nàng vào mộng cảnh. Khi Giao Nguyệt cung chủ lần nữa thoát khỏi mộng cảnh, khoảng cách với Triệu Vân đã càng xa hơn. Ầm ầm, trong bát quái trận đồ là một vùng điện giật sấm vang, những tia sáng u ám tịch diệt đan sen bay lượn. Triệu công tử bị nhốt trong đó, ra sức múa tiên vương kiếm, bất kể là tia chớp hay u quang đánh vào người đều rất đau. Tôn tiên vương đỉnh phong này không hề bị trọng thương, không thể so với Thanh Thiên chân nhân. Người quá yếu. Diễn Thiên lão đạo cười u ám, Triệu công tử lười biếng đáp lời, ầm ầm mở ra vĩnh hằng dị tượng. Vẫn là một vùng tiên vực vĩnh hằng, núi sông cỏ cây diễn hóa bên trong, cưỡng ép mở tung bát quái trận đồ. Diễn Thiên không ngờ tới, bị khí tức cường đại va phải lùi lại một bước, tiếng rên hừ nặng nề. Hay lắm. Diễn Thiên lão đạo nhe răng cười, bỗng vung tay lên, ngay sau đó, liền thấy từng chữ cổ quái dị lơ lửng khắp bốn phía hạo vũ, mỗi chữ đều phát ra kim quang lấp lánh, mỗi chữ đều như có linh tính. Tự sắp xếp tổ hợp trên không trung, lại càng có đại đạo thiên âm vang vọng. Đó là Độn Giáp Thiên Tự. Triệu Vân nhìn đôi mắt khẽ híp lại. Không phải Độn Giáp Thiên Tự, là Diễn Thiên Đạo Tự. Vân Thương Tử vội vàng nói. Mắt kém rồi. Triệu Vân chợt định trụ thân hình, hết sức ngưng tụ khí huyết. Những chữ cũng vàng óng ánh, thoạt nhìn thật sự giống như Độn Giáp Thiên Tự. Không trung khẽ rung lên, đầy trời cổ tự lại diễn hóa thành một tòa phong sát đại trận. Nhốt ta. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Những cổ tự đạo kinh vây quanh thân, tỏa ra ánh sáng sát phạt. Sau đó là cuộc tranh đấu giữa chữ và chữ, từng cổ tự đạo kinh va chạm với từng Diễn Thiên đạo tự, chữ với chữ va chạm, có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn, lại càng có từng mảng hỏa điện nổ tung khắp trời đêm. Đạo kinh, Diễn Thiên lão đạo thầm nói trong lòng. Tuyệt đối là đạo kinh, chẳng qua được diễn hóa thành cổ tự. Vạn kiếm quy nhất. Triệu Vân một kiếm ngang qua mây trời, kiếm uy và kiếm y như bồi khô lạc hù. Năm xưa, hắn cần rất nhiều phân thân hợp lực mới có thể thi triển vạn kiếm chi pháp, nhưng nhiều năm tham ngộ, hắn đã lĩnh ngộ được tinh túy, cho dù không có phân thân trợ chiến, hắn cũng vẫn có thể đánh ra kiếm uy vô song. Kiếm này miễn cưỡng xem được, Diễn Thiên lão đạo cười đùa cợt, đứng đó sừng sững không động. Cho đến khi Triệu Vân giết đến mảnh thiên địa này, hắn mới một tay bấm quyết. Ấn quyết định hình, hư vô ầm một tiếng rung chuyển, trước người hắn lại có một tòa cự môn, từ không trung đột ngột nhô lên, trên cửa khắc đầy bí văn. đều là tiên văn của Diễn Thiên Nhất Mạch, lưu chuyển trên bề mặt cánh cửa. Cẩn thận, đây là Diễn Thiên Đạo Môn. Vân Thương Tử kêu lên một tiếng, hắn nhắc nhở muộn rồi, Triệu công tử đã giết đến nơi, cự môn cũng đã ầm ầm mở lớn. Triệu Vân không kịp đề phòng, một đầu chui tọt vào trong cửa, uy lực vạn kiếm quy nhất như bồi khô lạc hủ cũng vì không trúng đích mà tan biến. Không đợi hắn giết ra, cự môn liền lại ầm ầm đóng lại. Được rồi, ngàn dặm đưa đầu người. Vân Thương Tử khẽ ho một tiếng. Triệu công tử không nói, sách kiếm nhìn bốn phía, đều là một màu trắng mịt mờ. Cái gọi là Diễn Thiên Đạo Môn, hẳn là một không gian, tự thành một càn khôn. Hắn từng thử chém mấy kiếm, hoặc chém nát trời cao, hoặc quét ngang hư không. Nhưng cái gọi là công kích của hắn, dường như đều trở thành hư ảo bày biện, đều đánh vào khoảng không, cũng không hề gợn lên chút sóng gió nào. Bên ngoài, Diễn Thiên Đạo Môn đã tiêu biến không thấy. Hoặc có thể nói, Diễn Thiên Lão Đạo đã thu lại dị không gian. Lão già này mới thực sự là kẻ xảo quyệt, từ đầu đến cuối đều không dùng hết sức, chỉ chờ nhặt lợi sao. Đừng nói, hắn thật sự nhặt được một món hời lớn, Thanh Thiên Chân Nhân đã chết, Giao Nguyệt và Mộng Tiên cũng không ở đây. Công đức viên mãn. Diễn Thiên Lão Đạo cười một cách thích thú, vắt tay áo quay người. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn về phía thiên địa phương đông, có thể thấy bóng dáng Mộng Tiên và Giao Nguyệt, hai tôn nữ tiên vương đỉnh phong kia, chiến đấu vô cùng kịch liệt, ánh sáng hủy diệt bao trùm càn khôn. Hắn đã đi thi triển không gian độn pháp, Diễn Thiên Đạo Trường của hắn cũng theo đó mà rút đi. Mất đi che chắn, thiên địa lại trở về dáng vẻ ban đầu. Mộng Tiên và Giao Nguyệt cung chủ vẫn đang chiến đấu lập tức ngừng chiến. Rất rõ ràng, Diễn Thiên Lão Đạo đã chạy, mang theo Vĩnh Hằng Tiên Thể mà chạy. Chạy đi đâu? Hai đại nữ tiên vương đều lạnh lùng quát, đều xé toạc không gian, thẳng hướng một phương truy đuổi. Giao Nguyệt cung chủ thì vẫn ổn, nhưng Mộng Tiên, ánh mắt đẹp đẽ không chỉ lạnh lẽo bình thường, nói rõ là liên thủ, Diễn Thiên Lão Đạo lại giữa chừng bỏ trốn, mang theo cả Vĩnh Hằng Tiên Thể cùng nhau cướp đi. Cảm giác bị tính kế thật sự đáng hận. Cái này có thể trách ai, hai đồng đội đều không phải hạng tốt. Lại một trận ầm ầm, đều là do uy áp của hai nữ tiên vương. Hai người xuất hiện trở lại đã là tinh không, một đường truy đuổi đến đây, không còn dấu vết của Diễn Thiên Lão Đạo, dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay cả dấu ấn mà họ đã đặt trên người Diễn Thiên cũng biến mất. Chờ giải quyết xong Diễn Thiên, rồi lại tìm ngươi tính sổ. Giao Nguyệt cung chủ nhẹ nhàng nói một câu, cầm kiếm đuổi theo một hướng. Mộng Tiên thần sắc vô cùng lạnh lẽo, đi về phía ngược lại. Nàng cũng không biết Diễn Thiên đã độn đến nơi nào, nàng tin chắc Giao Nguyệt cung chủ cũng không biết. Như vậy thì cứ tự mình tìm kiếm theo vận may, ai tìm thấy trước thì là của người đó. Diễn Thiên Đạo Môn dị không gian. Triệu Vân như một du khách, vừa đi vừa nhìn. Mảnh không gian này dường như vô hạn, đi rất lâu cũng không thấy điểm cuối. Đúng là bước một bước là một cái hố. Vân Thương Tử lại ở đó thở dài. Từ khi gặp Triệu Tử Long, suốt chặng đường này chưa bao giờ yên ổn, không phải bị truy sát thì cũng đang trên đường bị truy sát. Thật không hổ là thiên sát cô tinh. Đi đến đâu là có náo nhiệt đến đó, đi đến đâu là có tai ương đến đó. Hắn đôi khi nghĩ, hắn lúc này còn sống chính là một kỳ tích. Diệu. Từ này, Triệu Vân đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần. Mảnh dị không gian này, thực sự huyền ảo, hắn đến nay vẫn chưa nhìn ra sơ hở. Ngươi hình như chẳng lo lắng chút nào. Vân Thương Tử nói, là phúc không phải họa. Triệu Vân đáp lời tùy ý, vẫn cầm kiếm bước đi, vẫn như một du khách, tò mò quét nhìn dị không gian. Cũng không biết là ai khai phá, thực sự là một đoạt thiên tạo hóa. Đang nhìn, đột nhiên thấy trên không trung xuất hiện thêm một khuôn mặt hư ảo. Là khuôn mặt của Diễn Thiên Lão Đạo, cười một cách âm trầm, méo mó khó coi. Không gian này vẫn còn xem được chứ? Diễn Thiên Lão Đạo cười trêu chọc. Cũng được. Triệu Vân bình tĩnh đến mức đáng sợ, không nhìn ra chút lo lắng nào. Trong mắt Diễn Thiên Lão Đạo, đây là cố làm ra vẻ bình tĩnh. Không chừng tiểu bối này đã rất sốt ruột rồi, bởi vì kết cục chờ đợi hắn sẽ là sống không bằng chết, luyện thành một viên đan dược còn là nhẹ. Có bản lĩnh thì thả bọn ta ra, lại chiến 800 hiệp nữa. Vân Thương Tử thì một trận lèm bèm mắng mỏ, đó là cái gọi là khích tướng pháp. Diễn Thiên căn bản không thèm để ý hắn, nếu có sức thì cứ mắng thỏa thích. Nói xong, hắn một bước đi ra khỏi không gian, thuận mắt còn nhìn bốn phía một cái, không thấy ai đuổi theo, lúc này mới tế ra vực môn. Chuyến đi này không uổng công, sẽ là một đại tạo hóa nghịch thiên của hắn. Hắn bước vào vực môn, chớp mắt đã biến mất. Sau đó liền thấy kiếm mang, từ ngoài trời chém tới. Kèm theo một tiếng rắc văng lên, thông đạo vực môn bị chém đứt, Diễn Thiên Lão Đạo vừa độn vào trong, cũng từ bên trong ngã văng ra. Vốn dĩ là khuôn mặt cười thỏa mãn, giờ phút này đã trở nên xám xịt tơi tả. Lão Đạo vội vã đi đâu vậy? Nữ âm mờ ảo văng lên, có một bóng dáng yêu kiều từ sâu trong tinh không chậm rãi bước đến. Nhìn kỹ một cái chính là Giao Nguyệt cung chủ, tay cầm một thanh tiên kiếm đang khẽ reo. Ngươi, Thấy là Giao Nguyệt cung chủ, sắc mặt Diễn Thiên lão đạo lập tức trở nên khó coi. Hắn rõ ràng đã xóa sạch dấu ấn, lại còn dùng không gian độn pháp. Nữ nhân này là đồ chó sao? Thế mà cũng đuổi kịp, hơn nữa lại nhắm chuẩn như vậy, tốc độ suy diễn của hắn cũng không nhanh đến thế. Cung chủ Giao Nguyệt một bước định thân, dẫm nát cả tinh không. Tâm trạng nàng dường như rất không vui, thậm chí sát ý ngập trời, thiên địa xung quanh đều từng tấc kết băng, âm hàn chi khí lạnh lẽo khô tịch cuộn trào lên trời, thổi thẳng vào Diễn Thiên khiến hắn run rẩy toàn thân. Giao Nguyệt, ngươi bản lĩnh không nhỏ nha. Lão đạo Diễn Thiên cười lạnh một tiếng. Đuổi ngươi, dư sức. Giao Nguyệt không nhìn Diễn Thiên, lại lau kiếm. Hôm nay nàng nóng nảy vô cùng, cũng muốn tìm người chút giận. Vừa hay trước mặt liền có một người, hơn nữa rất chịu đòn. Còn về việc vì sao nàng có thể đuổi tới đây, không phải dựa vào ấn ký mà là thiên sát mệnh cách. Nàng và Vĩnh Hằng Tiên Thể đều đã mở thiên sát bí văn, cảm ứng của hai người bọn họ, dị không gian cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, có được cục diện như ngày hôm nay, tướng công của nàng có công lớn. Đúng vậy, là hai người bọn họ đã bàn bạc từ trước, một người cố ý bị bắt, một người thì cố ý giả vờ không biết. Nếu không như vậy, lão đạo Diễn Thiên nào sẽ chịu khuất phục, lại nào sẽ ngoan ngoãn thu hồi Diễn Thiên đạo trường. Sự thật chứng minh kỹ năng diễn xuất của hai người bọn họ đều không tệ. Sự thật cũng chứng minh, vẫn là hai người bọn họ cao tay hơn một bậc. Chiêu này, không chỉ giúp bọn họ thoát khỏi Diễn Thiên đạo trường, còn thoát khỏi mộng tiên. Hiện tại, chỉ cần thu thập vị trước mặt này là đủ, dựa vào chiến lực của nàng, có thể một đường đánh hắn thành tro bụi. Đến rồi, Triệu Vân đang ở trong dị không gian, hé lộ một nụ cười rạng rỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giao Nguyệt có thể cảm ứng được hắn, hắn cũng tương tự có thể cảm ứng được Giao Nguyệt. Hai cô tinh cùng mở thiên sát bí văn, chính là thần kỳ như vậy. Bên ngoài đã khai chiến, cung chủ Giao Nguyệt một kiếm hủy thiên diệt địa. Diễn Thiên thì một bước lùi lại độn thân, thuận tay ném ra một khối mai rùa. Đó không phải mai rùa bình thường, bên trong phong ấn một loại lực lượng thần bí. Tại tinh không nổ thành một vùng ánh sáng, chặn đứng một kiếm tuyệt diệt của Giao Nguyệt. Còn hắn, thì quay đầu bỏ chạy, dùng chính là không gian độn pháp. Chạy đi đâu? Cung chủ Giao Nguyệt một trường bao trùm càn khôn, ép không gian tan nát. Diễn Thiên độn nhập vào trong đó, ngay tại chỗ bị ép bay ra, hơn nữa còn bị không gian cắt xé. Một bộ đạo bào tốt lành biến thành rách nát không chịu nổi, nhiều chỗ còn dính vết máu. Giao Nguyệt như quỷ mị sát tới, một kiếm chém Diễn Thiên bay ngang hư không 8.000 trượng. Lão đạo Diễn Thiên cũng không phải dạng vừa, bỗng nhiên định trụ thân hình, vung tay áo lớn, vô số cổ tự răng khắp trời, ngay lập tức tạo thành phong sát đại trận. Giao Nguyệt rất mạnh mẽ, một bước vào trận cũng là một bước ra trận. Thiên sát chi lực của nàng hoành hành, từng mảng cổ tự bị chấn nát tan. Lão đạo Diễn Thiên một tiếng quát lớn, mặt mũi dữ tợn vô cùng, lời vừa dứt, liền nghe một tiếng vang lên, một bức sơn hà đồ treo lơ lửng trên tinh không, khí thế hùng vĩ mênh mông, có thể thấy bên trong núi non trùng điệp. Sông lớn chảy ngang dọc, như phong ấn một đại thế giới chân thật. Đây chính là Diễn Thiên đạo đồ, cũng xuất phát từ Diễn Thiên thủy tổ. Tam đại trấn sơn pháp bảo của Diễn Thiên nhất mạch, một Diễn Thiên đạo môn, một Diễn Thiên đạo trường, một Diễn Thiên đạo đồ, đều bị lão đạo Diễn Thiên mang tới, hơn nữa dùng rất thành thạo. Cung chủ Giao Nguyệt vừa mới sát tới, ngay tại chỗ bị kéo vào trong đạo đồ. Lão đạo Diễn Thiên thấy vậy, vội vàng kết động thủ ấn, muốn phong ấn Giao Nguyệt vào trong đó. Dựa vào nó mà muốn phong ấn bổn cung. Ngươi làm được không? Giao Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, một tiếng xẹt xé rách đạo đồ. Không hổ là cung chủ Giao Nguyệt, thật là bá khí ngút trời, trước sau chỉ trong một thoáng liền từ bên trong sát ra. Nếu là Diễn Thiên đạo đồ hoàn chỉnh, nàng vẫn còn kiêng kỵ, nhưng bức đạo đồ này đã sớm bị tàn khuyết từ 800 năm trước. Thu thập tiên vương đỉnh phong bình thường có lẽ được, nhưng nàng lại không phải tiên vương đỉnh phong bình thường, nàng là một thiên sát cô tinh. Lão đạo Diễn Thiên khẽ rên một tiếng, lảo đảo lùi lại. Đạo đồ bị xé rách, hắn sao có thể không bị phản vệ chứ? Cung chủ Giao Nguyệt lại tới, vẫn là một kiếm hủy thiên diệt địa. Lão đạo Diễn Thiên tự nhiên không dám cứng rắn giao chiến, lại một lần nữa bay người độn tẩu. Ai ngờ tốc độ chậm hơn nửa nhịp, chúng phải dư ba kiếm ý của Giao Nguyệt, một cánh tay bị chém đứt, huyết quang chói mắt khá đỏ tươi. Thật sự muốn không chết không thôi sao? Có lẽ là bị đánh cho tức giận, Diễn Thiên gào thét chấn động trời đất. Giao Nguyệt không nghe hắn nói nhảm. Một đường đuổi một đường đánh, tướng công của lão nương ngươi mà cũng dám bắt đi, không diệt ngươi thì kiếp sau ngươi còn dám không chừa sao, đã nói tính tình ta không tốt rồi mà. Lão phu bấm ngón tay tính toán người nào đó bị đánh rồi. Trong dị không gian của Diễn Thiên đạo môn, Triệu công tử đút tay đứng rất ngay ngắn. Luận về suy diễn, Giao Nguyệt không bằng Diễn Thiên, nhưng nếu luận về giao chiến, Diễn Thiên kém xa rồi, thật sự muốn liều mạng đánh tới cùng, cho dù thêm một Diễn Thiên nữa, Giao Nguyệt vẫn cứ diệt không sai. Ngươi đang nói gì vậy? Vân Thương Tử nghe mà mơ hồ không hiểu gì. Bên ngoài đánh nhau rất náo nhiệt. Triệu Vân nói với vẻ thâm ý, lời này nghe khiến Vân Thương Tử tinh thần phấn chấn hẳn lên, chẳng lẽ Giao Nguyệt đuổi tới rồi sao? Đúng, nhất định là đuổi tới rồi, nhìn cái tên này có chỗ dựa nên không sợ hãi, nhất định đã sớm có dự liệu. Phụt, tinh không huyết quang chợt hiện, lão đạo Diễn Thiên lại một lần nữa thổ huyết. Hắn tuy là một tên chiến lực cạn bã, nhưng khả năng độn tẩu không tệ. Thế nhưng, hắn lại mang theo một người không nên mang theo, chính là Triệu Vân. Hắn ở đây có thiên sát cô tinh, hữu dụng hơn bất cứ thứ định vị truy tung nào, cho dù trốn đến chân trời góc biển, Giao Nguyệt cũng vẫn đuổi kịp. Thì ra là thế. Lão đạo Diễn Thiên nghiến răng nghiến lợi, dường như đã biết vấn đề ở đâu rồi. Là hắn đã đánh giá thấp thiên sát nhất mạch, cũng là hắn đã đánh giá thấp hai thiên sát cô tinh. Cảm ứng của hai người, lại có thể xem nhẹ dị không gian, đây là điều hắn không ngờ tới. Chẳng trách hắn một đường đều không cắt đuôi được Giao Nguyệt. Nếu còn dám đuổi tới, lão phu sẽ diệt hắn. Lão đạo Diễn Thiên phát ra vẻ tàn nhẫn, lấy Triệu Vân uy hiếp Giao Nguyệt. Hồi đáp hắn, chính là một bàn tay ngọc trong suốt của Giao Nguyệt, lại là một cú đánh bay 8.000 trượng, lão đạo Diễn Thiên suýt chút nữa bị đánh tan xác. Thôi Diễn chi pháp thấu trời triệt địa, vào lúc này, dường như đều trở thành vật trang trí, không phải người tài ở cùng lĩnh vực, tự nhiên là không địch lại. Đây là ngươi ép lão phu. Lão đạo Diễn Thiên mắt lộ hàn quang. Nói diệt liền diệt, hắn lại hóa thành một khuôn mặt quỷ, hiển hóa trong dị không gian. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt quỷ đã há to miệng máu, muốn nuốt chửng hắn. Ấy ra, Triệu Vân bỗng nhiên đứng bật dậy, tiện tay còn xách theo Tiên Vương kiếm. Hắn một kiếm nghịch thiên chém lên, chém nát khuôn mặt quỷ méo mó. Những lời nói lạnh lẽo khô tịch, theo đó vang lên trong dị không gian. Lão đạo Diễn Thiên lại tế ra công kích, chính là một đạo u quang đen kịt. Một kích này, Triệu Vân tự nhận không chặn được, chỉ vì một trận chiến với Thanh Thiên, lực lượng Tiên Vương trong cơ thể hắn đã hao tổn quá nửa. Hơn nữa cùng với thời gian trôi qua, lực lượng Tiên Vương đang không ngừng tan biến. Hắn không chặn được không sao, có người chặn được. Trước mắt quỷ mị chợt hiện, có một bóng dáng xinh đẹp huyễn hóa mà ra. Đương nhiên là cung chủ Giao Nguyệt rồi, cũng không biết đã thi triển thần thông gì, lại có thể từ bên ngoài sát nhập vào Diễn Thiên đạo môn. Không chỉ Triệu Vân đầy vẻ kinh ngạc, ngay cả lão đạo Diễn Thiên cũng không kịp đề phòng, ngươi biết không ít đấy nhỉ. Giao Nguyệt một cái phất tay áo nhẹ nhàng, đánh tan u quang đen kịt. Mà kiếm tiếp theo của nàng thì lại chém thẳng vào hư vô. Dị không gian tuy huyền ảo, nhưng cũng không phải không thể phá vỡ. Phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần có lực lượng tuyệt đối là được. Thân là Tiên Vương đỉnh phong, nàng vừa hay có được lực lượng như vậy, vào được nàng cũng ra được. Rắc, âm thanh giòn tan dễ nghe, vang vọng khắp dị không gian. Thế giới trắng xóa, trong nháy mắt bị chém ra một vết nứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.